cô dâu nhỏ của đại tổng tài. Chương 34, đầu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều vào khuôn mặt của cô gái nhỏ vẫn đang còn say giấc nồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ hé mở đôi mắt ra. Ánh nắng ngoài trời đã thành công đánh thức được Ngọc Ân dậy. Sau một đêm bệnh nằm liệt giường không nhúng nhích gì được thì hôm nay Ngọc Ân như tràn trề sức sống. Cô dụi đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của mình, chậm rãi mở to ra. Khung cảnh phía trước dần rõ hơn lúc nãy. Khi đã ổn định được tinh thần, Ngọc Ân chăm chăm nhìn về phía người đàn ông đang ngủ say ở đó. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, từng đường nét như được khắc họa tỉ mỉ không chút khuyết điểm làm cô nhan sắc Cố Mạc không có đối thủ. Quả thật gen của nhà họ Cố rất mạnh a. Ai cũng khiến người khác phải ganh tị với mọi thứ của họ. Từ nhan sắc cho đến tiền tài danh vọng và quyền lực. Nhà họ Cố không thiếu bất cứ thứ gì. Hôm nay là chủ nhật nên Ngọc Ân cũng không phải đến trường. Vậy cũng tốt, cô mới bệnh xong nên vẫn còn rất làm biếng học nha. Sau tất cả mọi chuyện của ngày hôm qua thì cô rút ra được một kinh nghiệm. Sau này không thể để lộ bộ mặt yếu đuối của mình cho người khác biết được. Họ sẽ thấy cô dễ bắt nạt mà càng lấn tới hơn nữa. Vì thế mà phải mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn trên đường đời đầy gian khổ này. Ngọc Ân đưa khuôn mặt mình tiến lại gần Cố Mạc. Những ngón tay khẽ chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Cố Mạc, từ nay về sau, nếu anh còn dám ức hiếp em một lần nữa thì em sẽ phải cho anh biết thế nào là hối hận. Chỉ cần tổn thương dù là một chút thì anh vĩnh viễn đừng mong có được sự tha thứ từ em. Có thể nói, chỉ sau một đêm Ngọc Ân như người khác vậy, mà không phải, chỉ là bây giờ cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không còn là Ngọc Ân yếu đuối của ngày hôm qua nữa. Vừa mới lấy tay ra thì đã bị một bàn tay nắm lại. Kéo cô nhào thẳng vào lòng của Cố Mạc. À, anh làm cái gì vậy? Mới sáng sớm mà em đã dê xòm anh rồi. Em dê anh hồi nào? Vậy ai từ nãy tới giờ cứ động chạm lên thân thể tôi? Cố Mạc dùi đầu Ngọc Ân vào lòng ngực mình. Tay ấn lấy đầu cô. Những lời anh nói khiến Ngọc Ân mặt Ngọc Ân tái đi. Dê xòm mà bị bắt quả tan có quê không chứ? Cô gái gãi đầu mình. Ừ thì lúc nãy khi chạm vào khuôn mặt của anh, Ngọc Ân có lỡ sờ vào bụng anh một chút. Ai biểu anh ngủ mà không mặc áo làm chi? Khiến cho mấy cái múi nổi lên cục cục làm cô không cầm lòng được mà sờ chúng. Đây đâu phải lỗi do cô đâu. Bản thân ăn mặc không kín đáo khiến người khác giở trò lưu manh thì đừng có trách làm gì. Nhưng mà bây giờ cô mà đâm đầu ra thừa nhận thì quê lắm. Thế nào Cố Mạc cũng chọc ghẹo cô cho mà coi. Nhìn khuôn mặt đâm chi yêu của Ngọc Ân mà Cố Mạc không khỏi phì cười. Sao mà cô gái này có thể lém lỉnh như vậy chứ? Nếu cô thừa nhận thì anh cũng đâu có mói gì đâu. À, mà cũng chưa chắc nữa. Chuyện xui rủi ai biết được. Lúc này đột nhiên điện thoại của Cố Mạc reo lên. Anh nhìn vào thì thấy là của trợ lý điện đến. Cố Mạc nhíu mày khó chịu. Hôm nay là chủ nhật mà cũng không cho người ta nghỉ là sao? Anh không biết từ khi nào mà người thư ký bày lại hăng say làm việc như vậy. Cố Mạc không có ý định bắt máy. Cuối cùng tiếng chuông cũng tắt. Nhưng chưa được bao lâu thì mấy giây sau tiếng chuông lại reo lên. Anh không có ý định bắt máy. Ngọc Ân thấy thế thì khẽ đánh nhẹ vào tay anh. Lỡ như có chuyện gì gấp thì sao? Có chuyện gì đó nên thư ký Trần mới gọi anh liên tục như vậy. Hiểu ý của cô, Cố Mạc bắt máy trả lời với giọng điệu cọc cằn. Alo, chủ tịch có chuyện rồi. Chuyện gì? Thư ký Trần từ trước đến nay luôn điềm tĩnh không phải là người gấp gáp trong mọi việc. Nay thái độ của anh khiến Cố Mạc nghi ngờ. Thanh Phong, cậu ta đầu thú rồi. Nghe được những gì thư ký Trần nói dù có bất ngờ nhưng Cố Mạc vẫn kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. Điều anh không ngờ là Thanh Phong đã làm đúng như những gì mình đã nói khi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ có điều không ngờ lại nhanh đến thế. Chuyện này từ lúc nào? Dạ, khoảng nửa tiếng trước, người của chúng ta quan sát thấy anh ta đi vào sở cảnh sát nên lén đi theo. Nên mới phát hiện được chuyện này. Bên đó như thế nào? Người ta đang thẩm vấn anh ta. Thanh Phong khai báo lại toàn bộ sự việc trước cái chết của cô Lý. Được rồi, cúp máy đi. Nói xong Cố Mạc liền tắt máy. Ngoanh chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến anh không thể nắm bắt đưa CN tình hình. Vó lẽ nó vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Từ trước tới giờ Cố Mạc cứ nghĩ Thanh Phong là một kẻ nhát gan. Không lý do nào lại đột nhiên đi đầu thú. Hay anh ta thấy gia đình mình bị anh chèn ép nên mới chịu đầu thú trước pháp luật. Nếu anh ta là người biết suy nghĩ cho người khác như thế thì không có lý nào lại nhờ gia đình dùng tiền bịt miệng đám cảnh sát lại. Chắc chắn phải có lý do gì đó ở đằng sau. Cách chương.